Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, Thật Tình Chi Lệ, 9, chương 1302, Thật Tình Chi Lệ, 9, không cần, không thể, tô cừ ngươi xuất gia a, làm sao ngươi có thể trơ mắt xem hắn chết, hắn sáng tạo ngươi, hắn luôn luôn tại bảo hộ ngươi, ngươi hiện tại. Vì lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, là có thể trơ mắt xem hắn đi tử sao. Trọng Quỳ lớn tiếng hô, nàng biết Tô Cừ có thể nghe thấy. Giờ phút này Tô Cừ, nhất định thanh tỉnh, chính là hắn không đồng ý xuất ra. Hắn ở đàn cửu trong thân thể, hắn hiện tại là chủ nhân cách, hắn có thể khống chế cùng nhìn đến về đàn cửu hết thảy. Hắn biết đàn cửu muốn chết, nếu hắn khẳng hỗ trợ. Có lẽ đàn cửu còn có một đường sinh cơ, nhưng là, Tô Cừ không có đáp lại nàng, một tia tiếng vang đều không có, chỉ có đàn cửu tái nhợt gương mặt, trên má yêu hoa quỳnh phảng phất ở héo tàn giống nhau. Theo trên gương mặt hắn dần dần rút đi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, người sẽ không chết. Trọng Quỳ gắt gao ôm hắn, lại cái gì đều làm không xong, hội của hắn thanh âm, giống như thở dài một tiếng. Nhỏ không thể nghe thấy, người chính là hội đang ngủ, một hồi hôn mê, nếu Tô Cừ có một ngày một lần nữa khôi phục nhân tính. Người sẽ tái xuất hiện, Trọng Quỳ đau lòng nói, đang ngủ, đàn cửu mờ mịt, lại mở một chút ánh mắt, như vậy, ta có phải hay không nằm mơ? Hội, nhưng là ta là con rối a, đàn cửu nói. Con rối không có cảnh trong mơ, ta chưa bao giờ biết cảnh trong mơ là thế nào, hội. Người hiện tại cùng nhân loại giống nhau, người hội nằm mơ, người nhắm mắt lại, nhìn đến hình ảnh, chính là cảnh trong mơ. Trọng Quỳ cố nén nước mắt nói. Đàn cửu chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể phẳng phất lỏng giống nhau, ở trong lòng nàng dần dần chìm xuống. Thấy được sao? Trọng Quỳ hỏi, của ngươi cảnh trong mơ, thấy được, đàn cửu nhẹ giọng nói. Trọng Quỳ miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười đến. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí hỏi, như vậy, đàn cửu các hạ, của ngươi cảnh trong mơ là cái dạng gì? Là, hắn đứt quãng, nói mê, ngoặc kép chấm chấm, là Trọng Quỳ, sau đó hắn, không còn có mở to mắt, trên mà yêu hoa quỳnh nhanh chóng rút đi, giống ngàn năm cổ mộ bên trong bích họa, không khí tiến vào khoảnh khắc trong lúc đó, hết thảy phai màu loang lổ, đàn cửu Trọng Quỳ ôm hắn. Rốt cuộc khống chế không được bản thân nước mắt, khóc giống lên, nếu không có gặp, như vậy hết thảy đều sẽ không như vậy. Nhưng là đã gặp, có năng lực thế nào thay đổi? Ngốc mau ghé vào đàn cửu trên đùi, thử lắc lắc hắn, bất kể cái gì động tĩnh đều không có. Loại này thời điểm, hắn mới ý thức đến, có lẽ về sau không còn có đàn cửu đại nhân. Lời như vậy, hắn tự thành vì tự do con rối. Không có ai lại trói buộc hắn, nhưng là nhất nghĩ vậy dạng về sau, hắn liền cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đàn cửu đại nhân, có thể hay không? Không cần chết, sao tại kia cái hắc ám trong thế giới? Sở hữu hết thảy đều nhìn không thấy, này không là tử vong thế giới, nhưng là so với tử vong càng lạnh như băng, bởi vì con rối không có tử vong, chỉ có vô tận trục xuất, ở không biết hư không trong thế giới. Bọn họ linh hồn sẽ không lên thiên đường, cũng sẽ không thể xuống đất ngục, nhưng là tại kia dạng mờ mịt trong bóng đêm, không có đường về, cũng không có đi về phía. Tô Cừ mở to mắt, trong bóng tối, hắn cặp kia màu xám đôi mắt tựa hồ là nơi này duy nhất một chút sáng rọi. Chưa từng có gì một khác, cảm giác nơi này như vậy trống trải, trước kia nơi này có đàn cửu, rõ ràng chiếm cứ không bao nhiêu địa phương. Nhưng chính là cảm thấy chật chội, đối với hắn, cũng là gần như trời sinh bài xích, chán ghét đến tưởng muốn giết chết đối phương. Hết chương.